Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, đồn đồn. Shizune sờ sờ béo mập heo nhỏ đầu, đây là ta vừa nãy nhặt được, như thế nào, đáng yêu chứ, đáng yêu, giống như ngươi, Shiranui Zenma cười hắc hắc nói, một tay xoa bóp, chư mặt. Một tay nhảy vò Shizune mặt, Shizune sắc mặt ửng đỏ. Lúc này nạo hắn một cái phấn quyền, Shiranui Zenma vuốt heo nhỏ. Trêu đến một trong số đó trận dầm gì. Tiểu chân ngắn chung quanh loạn đạp. Đánh vòng đuôi lúc ẩn lúc hiện con vật nhỏ dài đến rất rất khác biệt ở hắn trong ấn tượng. Chứ trước sau chỉ là một loại nguyên liệu nấu ăn. Hắn vẫn là lần đầu phát hiện. Chứ cũng có thể rất đáng yêu. Chỉ ít này con trắng trẻo múm mĩm heo nhỏ con trai xác thực như vậy, Inuzuka ngạc nói rằng. Không ngừng đáng yêu, con vật nhỏ này khứu giác tựa hồ thập phần nhạy bén. Trí lực cũng không sai, có làm nhẫn thú tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng, Nohara Jin che miệng nở nụ cười. Shizu vẫn ở xoắn suýt nên tên gọi là gì? Zenma, nếu không ngươi giúp nàng lấy một cái đi. Nhìn Shizune trong tay béo mập heo nhỏ. Shiranui Zenma giữa não bên trong lóe lên. Nhất thời nhớ tới. Nguyên tắc bên trong Shizune không phải nuôi một con heo nhỏ sao? Sẽ không phải chính là hàng này chứ? Hắn từ trên xuống dưới điện nhìn heo nhỏ vài lần. Trầm ngâm chốc lát. Nếu không gọi đồn đồn chứ? Đồn đồn, Shizune niệm hai lần. Cảm thấy cũng không tệ lắm. Liền gật đầu. Được. Liền gọi đồn đồn, dầm di, đồn đồn lại là một trận giãy giụa. Đạp đến đạp đi mấy người lại thay phiên đậu đậu nó. Inuzuka ngạc bỗng nhiên chỉ tay A Thủy. Zenma, người này con chim vài tuổi. 2 năm 4 tháng, Shiranui Zenma nói rằng Inuzuka ngạc sơ sơ cằm. Mỉm cười nói thật, ta còn thực sự có chút ngoài ý muốn. Người dĩ nhiên có thể tìm tới như thế xuất sắc nhẫn thú, nó ít nhất phải 10 năm mới có thể thành niên, dựa theo cái này xu thế, cánh triển dài đến 20 mét đều bình thường. Hơn nữa chakra tố chất cùng trí lực cũng rất tốt, Shiranui Zenma sờ sờ A Thủy lông chim. Mỉm cười nói, còn cần cảm ơn ngạc đội trưởng ngươi khi đó chỉ điểm, ha ha. Không có gì. Việc nhỏ một việc, Inuzuka ngạc khoát tay trận lại nói mấy tiếng sau khi Shiranui Zenma trở lại Akimichi Chuza tiểu đội vị trí. Ăn cơm nói chuyện phiếm gai vừa ăn cơm, một bên vẻ mặt có chút hoảng hốt. Bất chi bất giác địa suýt chút nữa đem chiếc đũa đều ăn vào trong miệng, Shiranui Zenma giơ tay ở hắn trước mặt quơ quơ. Làm sao? Gai vội vã thức tỉnh. Lập tức thở dài, xa ẩn chiến bại, Kikyo núi thu phục chiến tranh liền như thế kết thúc. Ta còn có chút không quá thích ứng, ngươi như thế yêu thích chiến tranh sao? Ebisu nói rằng gai lắc đầu, cũng không phải chính là đột nhiên cảm thấy mê man. Ta có chút không tưởng tượng ra được, nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc sinh hoạt đến cùng nên là ra sao, đội trưởng lập tức sẽ kết hôn. Zenma cũng có Shizune, tiểu su muốn làm lão sư. Ta nhưng thật giống như cái gì mục tiêu đều không có, gai cúi đầu. Phảng phất tự nói, coi như thành công lên cấp thượng nhẫn. Lấy đầu óc của ta, e sợ cũng làm không là cái gì sự tình. Đội trưởng đều rất khó đảm nhiệm được, càng không cần phải nói lão sư. Hoặc là chính vụ trợ lý loại hình chức vụ, hơn nữa. Nếu như chiến hậu luận công ta không thể lên cấp, thượng nhẫn sát hạch hơn nửa cũng không qua được, chí ít nhẫn thuật này quan không qua được. Chỉ có thể 2 cái C cấp nhẫn thuật người, làm sao có khả năng lên làm thượng nhẫn, Akimichi Chuza vỗ vỗ bờ vai của hắn. Gai, ở những người bạn cùng lứa tuổi thực lực của ngươi đã rất mạnh mẽ mở ra 5 cửa sau khi ngươi. Cho dù là ta... cũng không dám xem thường chiến thắng, hơn nữa cần có thể bù chuyết. Người như thế chăm chỉ, tương lai khẳng định rất nhiều tiền đồ. không muốn như thế ủ rũ ta trưởng thành bộ dáng này đều có thể tìm đến lão bà. Có thể thấy được nhân sinh đều là tràn ngập hy vọng. Đúng không? Gai không nói gì, vẫn cúi đầu, yên lặng ăn cơm, bầu không khí yên tĩnh hồi lâu. Shiranui Genma tâm tư nhưng dần dần xa dựa theo hiện tại ván cờ này thế. Chiến tranh nên gần như xem như là kết thúc, nhưng nguyên tắc bên trong đeo quyết đấu nhẫn đao thất nhân chúng sự tình làm sao còn không phát. Sinh, là bởi vì hồ điệp hiệu ứng dẫn đến việc này biến mất, hay là bởi vì thời điểm chưa tới, lại muốn các loại một quãng thời gian. Nếu như là người trước, tự nhiên không thể tốt hơn, dù sao nhẫn đao thất nhân chúng tốt xấu cũng là 7 cái thành danh. Thượng nhẫn, thực lực mạnh mẽ, nhẫn cụ sắc bén, liên thủ lại, ảnh cấp một cường giả e sợ đều không phải là đối thủ. Huống hồ là 3 cái vị thành niên ninja hắn, Ebisu cùng với Gai 3 người phối hợp bên dưới. Cơ bản cũng chính là 3 cái thượng nhẫn thực lực. Vạn nhất Mai Tô Giai không có như nguyên tắc như vậy đúng lúc chạy tới, bọn họ chắc chắn phải chết đeo nếu là chạy tới. Gai thì lại hơn nửa muốn biến thành cô nhi nếu như việc này thật có thể không phát sinh. 3 người bọn hắn ít đi một trường kiếp nạn. Gai cũng không cần mất đi phụ thân, mà nếu như là người sau. Như vậy khả năng duy nhất chính là trước sau âm thầm thủy quốc vụ ẩn đem ở năm nay còn lại nửa năm bên trong đối với Konoha ra tay. Chiến tranh chí ít còn muốn kéo dài mấy tháng có điều. Thủy quốc cùng hỏa quốc cách xa trùng dương. Nếu như phát sinh chiến tranh, chiến trường sẽ là nơi nào? Vùng duyên hải, vẫn là hỏa quốc bản thổ một nơi nào đó. Chỉ mong chính mình này con bướm cánh có thể đem kiếp nạn phiến đi thôi. Shiranui Genma trong lòng yên lặng nghĩ đến một cơn gió kéo tới. A thủy từ bầu trời hạ xuống, thu hồi cánh, kêu hai tiếng liền yên tĩnh nằm sấp đến bên cạnh hắn theo thân thể cấp tốc sinh trưởng. A thủy hiện tại một ngày thậm chí có thể ăn 10 cân đồ vật. Chim lương đặc biệt là đắt giá bí chế chim lương. Shiranui Genma tự nhiên là uy không nổi, cũng may A Thủy thể trạng khổng lồ, lại sẽ phong độn, bình thường dã thú căn bản không phải là đối thủ. Hiện tại thế cuộc hướng tới vững vàng, Shiranui Genma liền để nó tự mình đến phụ cận rừng cây. Dòng sông kiếm ăn, A Thủy hiển nhiên vừa ăn xong cá, trên người còn có chút nước tích. Ebisu không khỏi nói rằng, chặc chặc sách. A Thủy càng lúc càng lớn, phòng trừng cuối cùng tánh triển có thể dài đến 30 mễ ba. Shiranui Genma nở nụ cười dưới. Sao có thể có lớn như vậy? Trong truyền thuyết to lớn nhất chân trắng chim hải âu lớn mới tánh triển 40 mét. Có xác thực ghi chép càng là chỉ có 30 mấy mét, Ebisu. Đó là hoang dại, người nuôi khẳng định dài đến càng nhanh hơn càng tốt hơn. 30 mét còn không dễ dàng. Người tốt xấu đút nó nhiều như vậy bí chế chim lương. Shiranui Genma tiện tay sờ sờ A Thủy lông. Chim, đúng rồi, người đại tinh tinh còn không chọn được không? Ebisu nở nụ cười. Chọn được rồi, lời vừa nói ra, Gai cùng Akimichi Chuza cũng đều nhìn sang. Là cái gì? Sắt gánh đại tinh tinh, Ebisu nói. Chính là thể trạng cường tráng nhất sắt gánh đại tinh tinh. Qua một thời gian ngắn ta liền đi tìm một con non nuôi. Akimichi Chuza chợt gật gù. Sắt gánh đại tinh tinh a, ta nhớ tới Ryumei thông linh thú chính là cái này. Ryumei. Gai còn không phản ứng lại Akimichi Chuza. Sarutobi Ryumei a, trước hắn vẫn ở Thang Chi Quốc. Chúng ta đúng là hồi lâu không thấy. Ebisu gật gù. Còn có việc này vừa vặn, chờ chiến tranh sau khi kết thúc, ta liền đi tìm Ryumei lão sư hỏi một chút, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.